Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ livestream, chị tính thử xem bao giờ đội tuyển Nam giành được cúp vàng World Cup. Vừa dứt lời, khung chat vốn đã náo nhiệt lại càng bùng nổ hơn. Anh bạn à, câu này anh hỏi đau lòng thật đấy. Anh có thể hỏi về tuyển nữ, tuyển khuyết tật, chứ đừng hỏi đội tuyển Nam. Tâm trạng đang vui, nhờ câu hỏi của anh mà tụt mút hẳn. Nghe xong, khóe miệng Tô Nhiên giật giật. Không vui nói, tôi là thầy bói, chứ không phải con rùa trong hồ điều ước nhé. Câu hỏi này tôi không tính. Đổi câu khác đi, xin lỗi nhé. Chàng trai gãi đầu ngại ngùng. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi câu đó thôi. Mấy chuyện khác tôi không có gì để hỏi cả. Không có chuyện gì để hỏi. Tô Nhiên quan sát gương mặt cậu ta, bỗng bật cười, như thể vừa thấy chuyện gì buồn cười lắm. Ai bảo là không có chuyện để hỏi. Giờ cậu nên lên xem chị gái cậu đi. Nếu để chị ấy tiếp tục làm loạn, e là nguy đến tính mạng đấy. Hà, Cố Thành ngớ ra, rồi không cho là đúng. Không thể nào, chị tôi đang ở phòng ngủ trên lầu mà. Có thể có chuyện gì được. Chẳng lẽ rớt khỏi giường? Cậu cảm thấy Tô Nhiên chỉ đang đùa. Chị gái mình đang yên ổn trong phòng, làm sao có nguy hiểm được? Tô Nhiên buồn cười nhìn cậu, hỏi lại, chị cậu bị dị ứng với xoài đúng không? Cố Thành sững người, rồi gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ chị ấy đã dị ứng với xoài. Tô Nhiên tiếp lời, chị ấy dị ứng nặng với xoài. Chỉ cần L-I-E-M một chút là người mẩn đỏ, ngứa khắp người, mặt sưng như đầu heo. Nhưng khổ cái là chị cậu lại cực kỳ thích ăn xoài. Cố Thành không thấy có gì lạ. Nói, cũng bình thường thôi mà. Chị tôi biết rõ mình bị dị ứng nên sẽ không ăn đâu. Tô Nhiên khoát tay, cười đầy ẩn ý. Chưa chắc đâu, khi thèm, chị cậu sẽ uống thuốc dị ứng trước rồi ăn. Họ ăn xong vào viện luôn, vừa hay đi cấp cứu. Ăn nhiều đến mức bác sĩ cũng quen mặt rồi. Sắc mặt Cố Thành cứng đờ. Chị tôi thèm ăn đến mức đó á, sao tôi không biết? Hiển nhiên cậu không tin lắm. Cậu tự thấy mình hiểu chị gái rất rõ. Bình thường điềm đạm, chững chạc, sao có thể làm chuyện ngu ngốc tổn hại bản thân như vậy? Hơn nữa, bình thường khi cậu ăn xoài, chị gái chỉ lặng lẽ uống nước, lướt điện thoại, có bao giờ tỏ vẻ thèm thuồng đâu. Tô Nhiên nói tiếp, bây giờ chị cậu không biết nghe ở đâu bảo rằng, cứ ăn mãi thì sẽ hết dị ứng, nên đang tự thử nghiệm. Nhiều người trong phòng livestream từng có trải nghiệm với dị ứng, nên rất đồng cảm. Tôi dị ứng trứng luộc, ăn vào là sưng môi, ngứa khắp người, nhưng trứng chiên hay trứng rán thì lại không sao. Sau một thời gian thử đi thử lại, cuối cùng phát hiện mình dị ứng với lớp màng bên trong trứng luộc. Giờ tôi mới biết, thì ra mỗi lần ăn dứa bị rát miệng là do dị ứng à. Đúng là có thể tự làm cho hết dị ứng. Trước đây tôi ăn tôm là dị ứng, chưa ăn tối nôn, tối ăn thì chưa nôn, nhưng tôi cứ ăn mãi, giờ thì ăn vô tư rồi. Tôi không tiêu hóa được lactose, nên mỗi lần táo bón là lấy sữa làm thuốc sổ tự nhiên. Hồi nhỏ không chịu ngủ, mẹ cho uống sữa, uống xong là ngủ luôn. Lớn lên mới biết hóa ra là tôi bị dị ứng với sữa. Uống vào là ngất, ai hiểu tôi không? Tôi dị ứng với vàng bạc, chẳng đeo được đồ trang sức gì. Khóc xong, tôi chỉ dị ứng với nghèo thôi, còn lại cái gì cũng chịu được. Tôi dị ứng với không khí lạnh, tắm xong mà bị lạnh là xỉu luôn. Tô Nhiên thấy Cố Thành còn đang nghi ngờ, liền nhắc nhở, thôi, mau đi xem chị cậu đi. Giờ mới chỉ bắt đầu ăn thôi, mà đợi đến khi ăn hết cả túi xoài kia thì chắc cũng đến lúc lo hậu sự rồi đấy. Nghe nghiêm trọng đến vậy, Cố Thành lập tức chạy lên lầu, tới trước cửa phòng chị gái, gõ cửa bước vào, vừa mở cửa, đã thấy chị gái Cố Tịch ngồi khoanh chân trên giường, đang cầm một quả xoài gặm ngon lành. ăn đến miệng tay đều dính đầy nước. Bên cạnh còn có một túi xoài chừng hơn chục quả và một hộp thuốc chống dị ứng. Cố Thành livestream không bật filter. Từ video có thể thấy rõ mặt Cố Tịch đã sưng đỏ, nổi đầy mụn nước li ti. Có chuyện gì mà hấp tấp vậy? Cố Tịch đang gặm xoài, khó hiểu nhìn cậu em trai hớt hải chạy vào. Chị không biết mình dị ứng với xoài à, còn ăn nữa. Cố Thành bước tới giật quả xoài trong tay chị, hằn học nói như muốn giáo huấn. Cố Tịch khó chịu nhìn quả xoài bị giật mất, không nỡ rời mắt. Em không hiểu đâu, bạn chị nói trước đây cô ấy dị ứng với cá, nhưng sau cứ ăn mãi rồi hết, nên chỉ cần chị ăn xoài mỗi ngày, sau này cũng sẽ hết dị ứng. Cố Tịch vừa nói vừa gãi mặt. Chị tính rồi, mỗi ngày một túi, kiên trì một thời gian, chắc chắn sẽ khỏi. Cố Thành tức đến phát điên, nói vớ vẩn, hôm nay chị mà ăn hết túi này, em với bố mẹ chắc phải lo tổ chức tang lễ rồi. Không sao đâu mà, em tin chị đi, không có chuyện gì đâu. Nào, đưa xoài lại đây. Cố Tịch vẫn luyến tiếc chìa tay ra định giành lại. Cố Thành bực mình lườm, tin chị cái đầu ấy, đây là lời của sư phụ Tô đó, chị mà ăn nữa là thật sự không qua nổi đâu. Không tin thì chị hỏi trực tiếp đi. Nói xong, Cố Thành đưa điện thoại sát mặt Cố Tịch, không phòng bị, Cố Tịch liền bị lọt vào ống kính, một phát cận cảnh. Á á, tên tiểu tử C, H, ế, tê tiệt. Mặt chị kia, Cố Tịch thấy khuôn mặt sưng đỏ của mình hiện rõ mồn một trên màn hình livestream thì hoảng hồn kêu lên. Vội dùng tay che mặt, chỉ để hở hai con mắt, qua khẽ tay, khi thấy thật sự là Tô Nhiên, cô lập tức hét lên phấn khích. À à, đúng là chị Tô thật rồi, em thích livestream của chị lắm luôn. Tô Nhiên buồn cười, em trai em nói không sai đâu, em mà ăn hết túi xoài đó thì chắc chắn phải mở tiệc. Hoặc là em muốn mời chị tới ăn tiệc tang của em. Cố Tịch vốn rất tin lời Tô Nhiên, nghe vậy liền quýnh lên. Không được, em mời chị ăn cơm thì được, chứ tiệc tang thì không nhé. Tiệc của em mà chính em còn không ăn được thì ai được ăn. Nhanh, mau đưa em đi bệnh viện. Thấy Cố Tịch chịu đi viện rồi, Tô Nhiên cũng ngắt kết nối livestream, vì một miếng ăn mà không màng sống chết. Con đường tự miễn dịch, gian khổ của con người, miễn là không chết thì cứ ăn cho tới chết. Dị ứng nhẹ không gọi là dị ứng, mà gọi là ngứa miệng nóng ruột. Giờ bắt đầu rút người trúng lì xì may mắn thứ hai. Chuẩn bị nhé, người trúng là một bạn có tên Một Bát Canh Tiên Nữ. Một Bát Canh Tiên Nữ đã gửi bạn 5 nhân thiên sứ yêu thương heo rừng thất tình, đã gửi bạn 10 nhân gói chăm sóc sức khỏe cô nàng ăn mãi không béo đã gửi bạn 6 nhân huy hiệu đại thần. Cách chương.